Tôi yêu ông, chương 1.1 bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào xin mình đặt tựa đề cho chuyện là tôi yêu ông không phải là ông nội hay ông ngoại đâu nhá, mà là cách xưng hô của một cặp bạn thân. Chuyện thì được viết theo hướng tình cảm lãng mạn xen lẫn tuổi học trò của một cặp BFF. Mình muốn viết chuyện tin vì mình cảm thấy tình yêu tuổi học trò nó rất đẹp, nó khiến mình có rất nhiều ý tưởng, có nhiều kỷ niệm muốn nói đến. Chuyện dành cho những đối tượng yêu thích chuyện tin, lãng mạn. Đây là chuyện đầu tay nên chắc chắn có thiếu sót, nếu nhưng mà có không hay thì xin hãy lương tay một xíu. Tuyện là nói về tèn yêu hồi còn trong sán, hồi còn học sinh, nên sẽ có một số ý hơi cũ nhưng đó chỉ là số ít không đáng kể nên mong em en bỏ qua. Nếu thêm những chi tiết đó thì chuyện sẽ logic hơn. Thank you em en, chấm, thanh yêu cách chương.